Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. 48. Grimm, Andersen cùng Oai. 1. Sau đó Thẩm Liên liền nghe được một thanh âm nói. A, hù chết. Thẩm Liên theo thanh nguyên nhìn lại. Thấy được kia mặt gương, trong gương có một phương mộc chế bàn thờ. Một chi sáp ong chính chảy nước mắt. Đuốc diễm lảo đảo lắc lư. Chợt minh chợt diệt, bàn thờ thượng là một cái vô cùng quen mắt đồ vật, một cái thô giáp gỗ đào bài. Vị Thẩm Liên trừ trừ khóe miệng, họa bì quỷ ngồi ở bàn thờ thượng gục xuống chân. Làm tây thi phủng tâm trạng. Ai nha, hù chết lão nương. Thẩm Liên đỡ chán. Người thế nhưng có thể theo tới, ta như thế nào liền không thể theo tới, họa bì quỷ vỗ về ngực. Tiểu tướng công ngươi chưa từng nghe qua âm hồn không tan, cái này từ sao? Thẩm Liên lại nói, ngươi đều đã chết 180 trở về, còn cần lại hù chết một lần. Ngày thường đều là ngươi dọa người khác, nào luân được đến người khác dọa ngươi nha. Họa bì quỷ phiên một cái xinh đẹp bạch nhãn nhi. Ta chỗ nào biết này trong gương còn có một người nột. Hơn nữa chính là cái hư ảo hình ảnh. Vẻ mặt tử khí, Thẩm Liên nhíu nhíu mày. Nhảy ra hắn di động. Chỉ vào một chương ảnh chụp hỏi. Là người này sao? Họa bì quỷ gật gật đầu, sau đó Thẩm Liên kinh hồng thoáng nhìn. Nói. Hắn ở ngươi phía sau. Họa bì quỷ vừa quay đầu lại. Lại cái gì cũng không nhìn thấy, hắn vừa rồi cười một chút. Thẩm Liên nói, họa bì quỷ lại không có. Cái gì khác phản ứng? Nàng lực chú ý ở Thẩm Liên di động thượng. Đây là cái gì pháp khí? Thẩm Liên cười đến tinh xảo. Thậm chí phá lệ mang lên vài phần thân thiết. Muốn biết a? Không nói cho ngươi, họa bì quỷ một chân đá ngã lăn bài vị, ngài tùy ý, Thẩm Liên vô tâm tình cùng. Họa bì quỷ cãi cọ. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là trong gương người, tích thân ái người chơi. Chúc mừng ngài thành công thông qua cổ đại phó bản nhiệm vụ. Khen thưởng tích phân 10.000 điểm. Ngài có cơ hội ở hệ thống thương trường tiến hành tùy cơ mua sắm. Thẩm Liên trước mặt xuất hiện giả. Thiết giao diện, diệt quỷ phù, sống lại khoán cùng, Nachi Chlorua, Nachi Chlorua, hệ thống trừ điên rồi. Chẳng lẽ tân phó bản không muối ăn? Họa bì quỷ không để ý tới Thẩm Liên, ngươi xem tới được ta trước mặt đồ vật sao? Họa bì quỷ nâng nâng mí mắt, không thấy được. Thẩm Liên tưởng, liền nàng kia kỹ thuật diễn. Không lừa được người, hắn tầm mắt động lại ở diệt quỷ phù thượng, hảo tưởng. Diệt nàng, hệ thống thật chi kỳ đâu. Tích, hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự. Mới nhất phó bản khởi động, thỉnh người chơi hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích mới nhất phó bản. Đồng thoại vương quốc tích, hệ thống nhiệm vụ, tùy cơ thời gian, tùy cơ địa điểm, tùy cơ phái phát. Thẩm Liên biến mất trong gương, họa bì quỷ ngẩng đầu. Nhất hoa nhất thế giới, một diệp một bồ đề. Sao, the water turn red where it fell, and the drop that spurted up looked like blood, ở cái kia trên thuyền. Tiếng người cùng hoạt động lại bắt đầu. Nàng nhìn đến vương tử cùng hắn mỹ lệ tân nương đang tìm kiếm nàng. Bọn họ thương tiếc mà nhìn kia quay cuồng bọt biển. Giống như bọn họ biết nàng đã nhảy đến sóng biển đi dường như. Ở vận mệnh chú định nàng hôn vị này cô dâu mới chán. Nàng đối vương tử mỉm cười. Vì thế nàng liền cùng mặt khác trong không khí bọn nhỏ một đạo. Cưỡi lên màu hoa hồng vân khối. Thăng nhập không trung đi. Biển rộng xanh thẳm, cuồn cuộn, hắn bình tĩnh thời điểm, cũng có thể làm người nội tâm kính sợ, run rẩy, đáy biển sáng lạn nhiều màu, đủ loại kiểu dáng tảo loại, san hô cùng bầy cá cho hắn mang đến xinh đẹp nhan sắc cùng sinh khí. Làm trên thế giới này lớn nhất mai táng tràng, chôn vô số thi cốt bãi tha ma có vẻ không như vậy lạnh băng, tiểu nhân ngư công chúa lay động xinh. Đẹp cái đuôi. Đi hải dương tiết nhiều nhất địa phương tìm kiếm vu sư, nhân loại kia vu sư quá cổ quái, hắn luôn là ăn mặc màu đen đại áo choàng, mang màu đen chụp mũ cùng màu đen bao tay. Cả người chỉ lộ ra một trương tái nhợt mặt, tái nhợt đến bệnh trạng, bất quá vu sư xuất sắc nhất địa. Phương cũng ở gương mặt kia thượng, tiểu nhân ngư công chúa đối hắn kia hắc diệu thải con ngươi. Vô cùng si mê, Vu sư hiện tại đang làm gì đâu? Nàng không bờ bến mà phỏng đoán, hắn khả năng ở điều chỉnh thử hắn thần thần bí bí dược tề. Cũng có thể ở cười nhạo trầm thuyền thượng gắt gao ôm Bảo Dương bộ xương khô. Có khả năng nhất xuất hiện cảnh tượng là, hắn ngồi ở rỉ sắt mấy tầng thiết miêu thượng phát ngốc. Một cái cổ quái nhân loại Vu sư. Nàng lầm bầm lầu bầu, nàng đã đoán sai. Lần này Vu sư không có điều chỉnh thử dược tề. Cũng không có cười nhạo ôm Bảo Dương bộ xương khô. Càng không có ngồi ở rỉ sắt thiết miêu thượng phát ngốc. Hắn ngồi ở trầm thuyền cột buồm thượng. Phát ngốc, đường kính mấy centimet hải dương tiết từ thiền hải đi xuống phiêu. Cả người đen nhánh tái nhợt Vu sư ngồi ở trầm thuyền tối cao địa phương thượng. Màu đen áo choàng bị nước biển khởi động. Mục Vô Tiêu cự, Vu sư. Vu sư. Tiểu nhân ngư công chúa kêu, Vu sư quay đầu xem nàng. Sau đó từ cột buồm thượng nhảy xuống tới, tiểu nhân ngư công chúa lấy ra một viên đá quý. Kia viên đá quý nhan sắc tựa như biển rộng giống nhau mỹ lệ. Tản ra xa hoa lãng phí quang, thân ái Vu sư. Đây là ta lão tổ mẫu đá quý. Ta đem nó cho ngươi. Ngươi có thể lại cho ta nói một chút lục địa chuyện xưa sao? Vu sư cầm lấy một quản màu xanh lục dược tề nhẹ nhàng lay động. Nói, ta mỹ lệ tiểu công chúa. Ngươi từng nhiều lần tới đến ta nơi này làm khách. Cũng nhìn đến quá này con trầm thuyền tài phú. Có lẽ này khối đá quý giá trị liên thành. Nhưng nó với ta, lại có ích lợi gì đâu. Tiểu nhân ngư công chúa không nói, bất quá. Ta thân ái tiểu công chúa. Chúng ta đã là bằng hữu không phải sao? Tiểu nhân ngư công chúa kinh hỉ mà ngẩng đầu. Xanh thẳm đôi mắt so trong tay đá quý còn muốn mỹ lệ bắt mắt lần này. Cho ngươi giảng dâu xanh chuyện xưa đi. Vu sư buông xuống dược tề. Ngồi ở thiết miêu thượng, ở nơi nào đó. Có thể là ở nông thôn đi. Niên đại xa xăm, ta nhớ không rõ lắm. Có một cái không thế nào đẹp nam nhân. Hắn trường màu lam dâu. Cho nên mọi người đều kêu hắn dâu xanh. Hắn rất có tiền. Có hoa không song đồng vàng cùng thành dương châu báu. Nhưng vẫn là không có cô nương nguyện ý gả cho hắn. Vì cái gì nha? Tiểu nhân ngư công chúa ngồi ở trên mép thuyền. Dòng biển tóc dài phiêu ở trong nước. Vu sư không có để ý tiểu nhân ngư công chúa chen vào nói. Rốt cuộc hắn liền phải giảng đến nguyên nhân. Tiểu công chúa vấn đề cũng coi như hợp với tình hình, bởi vì hắn phía trước phía sau cưới vài cái. Thê tử, đều không ngoại lệ đều biến mất không thấy. Không ai có thể nói ra này đó nữ nhân đều đi đâu nhi, lại sau lại. Hắn thỉnh một vị phu nhân hai cái nữ nhi tới tham gia hắn yến hội. Tiểu nữ nhi bởi vì hắn rộng rãi gả cho hắn. Bọn họ quá đến hạnh phúc mỹ mãn. Thẳng đến có một ngày. Dâu xanh muốn ra xa nhà, hắn đem một chuỗi dài chìa khóa đưa cho hắn thê tử. Cho phép nàng mở ra trừ bỏ góc phòng nhỏ ở ngoài bất luận cái gì một phòng, chính là tuổi trẻ thê. Tử nhịn không được lòng hiếu kỳ. Mở ra kia phiến môn. Ngươi đoán nàng nhìn thấy gì? Tiểu nhân ngư công chúa vẻ mặt hồn nhiên. Nàng thấy được dâu xanh trước mấy nhậm thê tử thi thể. Bị treo ở trên tường. Vẫn là tùy ý vứt bỏ ở trong góc. Nàng tự hồ thói quen như vậy đi suy đoán này đó chuyện xưa hướng đi. Rốt cuộc Vu sư chuyện xưa kỳ kỳ quái quái. Luôn là mang theo huyết tinh, Vu sư khen ngợi gật gật đầu. Tiếp tục nói, cái kia đáng thương nữ nhân sợ hãi. Nàng run run rẩy rẩy mà ra cửa. Lại không cẩn thận đem kia đem chìa khóa té cửa. Chìa khóa dính huyết, rửa không sạch cũng sát không xong. Sau đó đâu? Dâu xanh về đến nhà, phát hiện chìa khóa thượng huyết, khóc lóc giết chết chính mình thê tử, tiểu nhân ngư công chúa nghi hoặc nói. Dâu xanh vì cái gì muốn khóc đâu? Nàng không có chú ý cái kia đáng thương nữ nhân tao ngộ. Lại rối rắm với phản diện nhân vật nước mắt, Vu sư cười cười. Nói, bởi vì hắn chỉ là muốn tìm một cái tôn trọng hắn tư nhân không gian thê tử a. Nhưng tiếc nuối chính là hắn một đoạn này cảm tình lại chung kết với tò mò cùng nhìn trộm thói hư tật xấu, hắn cũng thật đáng thương, tiểu nhân ngư công chúa đồng tình nói. Kia Vu sư ngươi như thế nào sẽ biết câu chuyện này đâu? Vu sư ngồi ở thiết miêu thượng, thoạt nhìn lại tựa hồ đang ngẩn người, hoặc là đắm chìm ở một đoạn sớm đã phủ đầy bụi trong trí nhớ. Hắn nhìn bám vào thân thuyền thượng các loại sò hến, lại ngẩng đầu nhìn trải qua mấy cái tuần rốt cuộc đi vào biển sâu hải dương tuyết, lộ ra một cái tinh xảo diễm lệ cười, bởi vì ta coi như quá cái kia dâu xanh nha, tiểu nhân ngư công chúa đánh cái dùng mình. Cảm thấy vu sư nụ cười này đáng sợ cực kỳ, sau đó nàng lại nhịn không được hỏi vu sư. Nhân loại thế giới rốt cuộc giống lão tổ mẫu nói như vậy tốt đẹp, vẫn là giống ngài nói giống nhau đáng sợ đâu. Vu sư sờ sờ nàng tóc dài, nói, người tâm là cái dạng gì? Người nhìn đến thế giới chính là cái dạng gì? Tiểu nhân ngư công chúa gật gật đầu, như vậy. Ta thân ái tiểu công chúa, nói cho ta, người tâm linh cũng đủ mỹ lệ, cũng đủ bao dung, cũng đủ khiêm nhượng, cũng đủ thuần trắng không tì vết sao? Tiểu nhân ngư công chúa lộ ra một cái mỹ lệ cười. Ta cũng không biết, vị này đáng thương công chúa, cái này vốn nên có một viên thuần trắng không tì vết tâm linh nàng tiên cá, đã ở tà ác vu sư đủ loại chuyện xưa nhiễm đêm tối nhan sắc, đáy biển phát sinh một chút tiểu chuyện xưa, trên đất bằng người cũng không biết, quốc vương cấp vương tử tạo một con thuyền thật lớn du thuyền, đưa hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhi tử ra biển rèn luyện, lúc gần đi quốc vương lặp lại dặn dò, ta thân ái nhi tử, biển rộng sâu không lường được, ngươi cùng ngươi thủy thủ nhất định phải chú ý trên biển sóng gió. Chú ý sóng gió chung đá ngầm cùng đáy biển che giấu băng sơn. Càng thêm yêu cầu chú ý chính là trên biển tiếng ca, mình người đuôi cá hải yêu luôn là ngồi ở đá ngầm thượng dùng tiếng ca mê hoặc quá vãng con thuyền. Ham nhân loại thân thể cùng bảo tàng, vương tử đem này đó dặn dò yên lặng ghi tạc trong lòng. Mang theo cả nước các thiếu nữ chúc phúc, cùng vương công đại thần ăn chơi trác táng nhóm từ hải cảng xuất phát, mà mỹ lệ vương hậu mặc vào nàng xinh đẹp nhất lễ phục, tỉ mỉ họa hảo hoa anh túc giống nhau trang dung, ngồi ở không có một bóng người trong cung điện, tố chất thần kinh mà lầm bầm lầu bầu, ma kính, nói cho ta, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Nàng trước mặt trong gương truyền ra một cái dáng vẻ cạch cỡm thanh âm. Nga, ta thân ái hoàng hậu. Trên thế giới đẹp nhất nữ nhân đương nhiên là ngài. Không có bất luận cái gì một cái thiếu nữ cập được với ngài 1/10 mỹ mạo. Ngài đầu tóc giống tốt nhất tơ lụa. Ngài đôi mắt như là đẹp nhất sao trời. Ngài môi như là kiều diễm ướt át hoa hồng. Ngài quả thực là thiên thần hoàn mỹ tạo vật. Vương hậu nhìn trong gương chính mình, thập phần vừa lòng mà cười, đi FY. Hết chương.